Đế quốc mỹ nữ, chương 6, bọn kỳ đà trong lớp học, gocchuyenaudio.com. Sau khi về tới trường học, Trương Dương phát hiện, chính mình đã bị muộn lớp tiếng Anh. Đổi là thường ngày, hắn thà rằng thừa cơ hội này trốn lớp đi kiếm chút sinh hoạt phí còn hơn ngồi chờ hết giờ. Nhưng hiện tại bất đồng, năm trước lớp tiếng Anh còn bảo lưu lại đó. Năm nay tiếng Anh cũng không thể lại bỏ đó. Bốn học phần liền bỏ không? Đến lúc đó, đừng nói thạc sĩ, mà ngay cả cử nhân đều là bọt biển mây bay. Cho nên, cứ việc xa xa nghe được trong phòng đầy nhịp điệu tiếng giảng bài. Trương Dương vẫn thật cẩn thận mở ra cửa sau phòng học. Chuẩn bị đi vào, dù sao hôm nay cũng là chủ nhiệm khoa. Giáo sư Tào không hay điểm danh. Hơn nữa tối trọng yếu là, hôm nay đáng lẽ nên đến lớp Dương Phi còn ở cục cảnh sát. Vừa vặn, cửa mới vừa mở ra một cái, hắn liền ngắm được một chỗ trống. Phương thức dạy học tiếng Anh của Mai Đại chính là hình thức 3. 1. Lớp học 3 tiết 1 buổi, tiết 1 dạy học choang, com, hôm nay vừa vặn là chủ nhiệm khoa lên lớp. Cho nên nhân số tương đối nhiều, nhưng ở góc khuất vị trí trống vẫn là rất nhiều. Sau đó hắn liền thấy được 4 con kỳ đà, một người là người cùng kỳ thúc với hắn Lỗ Túc. Mặt khác còn lại 3 người, một nam hai nữ, vì cái gì nói bọn họ là kỳ đà đây? Đầu tiên nói 3 người nam nữ kia, người nam Trương Dương quả thực là hiểu rõ như lòng bàn tay. Đẹp trai nổi danh ngành hóa học Bạch Lượng Phong, một người nữ trong đó là mỹ nữ hạng nhất số lượng không nhiều lắm của học viện Hứa Đan Lộ. Một người khác cũng coi như là người con gái có chút tư sắc nhưng hắn không quen. Lúc này Bạch Lượng Phong cùng người con gái xa lạ kia. Hai người ngồi kề bên quá mức chặt chẽ, còn Hứa Đan Lộ cách hắn một khe hở, vừa thấy nhìn không ra cái gì bất thường, nhưng từ góc độ của Trương Dương nhìn qua, liền có vấn đề, một bàn tay anh chàng đẹp trai rõ ràng đang vươn ra nhiệt liệt trêu ghẹo sờ vào mãi sâu trong váy người con gái xa lạ kia. Mà tay kia thì đưa tới đặt trên đùi Hứa Đan Lộ ý đồ xuyên qua váy ngắn. Thực rõ ràng Hứa Đan Lộ tựa hồ có chút kháng cự. Nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Sau khi anh chàng đẹp trai vài lần không thành công, tựa hồ có chút căm tức. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Trương Dương tiến vào, động tác trên tay vẫn thoáng dừng một chút cuộn tròn trở về. Hứa Đan Lộ nhìn thấy Trương Dương, trên mặt không khỏi là lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng. Gật gật đầu với Trương Dương. Quy định trường học của Mai Đại luôn luôn rất tốt, nhưng mấy vạn người là một đại đoàn thể. Xuất hiện vài con kỳ đà cũng chẳng có gì lạ, còn anh chàng đẹp trai với Trương Dương chính là không đội trời chung. Khi học năm 2, Trương Dương chưa từng chính thức yêu đương, thầm mến một người siêu cấp mỹ nữ khoa âm nhạc Lâm Âm. Đương nhiên chỉ là thầm mến mà thôi, là một người nghèo kết xác, muốn giành được cơ hội được mỹ nhân chú ý cũng rất ít. Càng không nói gì chuyện theo đuổi, nhưng có một lần, trùng hợp Lâm Âm không cẩn thận đi qua cửa hàng hắn làm thêm. Rất thích hàng mỹ nghệ hắn tự làm, sau đó liền hàn huyên vài câu, nhưng nói mấy câu như vậy, đã bị Bạch Lượng Phong khi đó chuẩn bị theo đuổi Lâm Âm thấy. Ngày hôm sau, khi Trương Dương lại đi đến cửa hàng, Bạch Lượng Phong dẫn người đến phá, còn uy hiếp Trương Dương, bày hàng một lần thì đập một lần. Sau này, nếu không phải Trương Dương cùng một người bạn cùng ký túc xá là một người bản địa ra mặt giúp, kế mưu sinh của Trương Dương chỉ sợ cũng bị bóp chết. Từ khi đó trở đi, mối thù giữa hai người xem như được định xuống, vốn dĩ anh chàng đẹp trai, giàu có này tiếng Anh cũng không kém, sớm đã vượt qua cấp 4, trình C, nhưng gần đây nghe đồn. Hắn điên cuồng theo đuổi hoa hậu giảng đường Mai Đại ngày xưa hiện tại là trợ giảng Dương Phi. Cho nên dù không có việc gì cũng chạy tới góp vui. Nhưng lúc này không nhìn thấy Dương Phi, cho nên dâm tính của hắn đại phát, mới chơi trò hoạt động đổi bại này. Được xưng có thể hoàn thành việc cưa đổ ngàn người anh chàng đẹp trai Bạch Lượng Phong cùng Hứa Đan Lộ bị Trương Dương cắt ngang. Ánh mắt của hắn dừng ở chỗ Lỗ Túc tiên sinh bạn cùng ký túc. So với bọn họ, vị Lỗ Túc tiên sinh này còn chướng mắt hơn nhiều. Bởi vì, Giờ phút này hắn đang vừa dùng khóe mắt dâm giật ngắm động tác của anh chàng đẹp trai nhà giàu dưới bàn. Bên kia, tay phải duỗi tại dưới bàn, kịch liệt co duỗi, đúng vậy, hắn đang rất sung sướng. Hơn nữa động tác kia cùng biểu hiện thật sự là không coi ai ra gì. Trương Dương nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, lũ này thật là nghịch thiên, thật đúng là không đáng để hắn nhìn. Đang muốn qua đó, hù dọa tiểu tử kia một chút, cái giọng nữ lạnh lót trong đầu kia lại vang lên, chủ nhân nhiệm vụ cấp M nhắc nhở. Nhiệm vụ cấp bậc M nhắc nhở, căn cứ cấp bậc của anh, có quyền đọc nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ hay không? Chủ nhân nhiệm vụ M, theo hệ thống lúc trước giới thiệu, là nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất trong hệ thống nữ hoa. Hoàn thành nhiệm vụ, khả năng sẽ đạt được cấp thưởng M. Bản thân mình lần thứ nhất cấp thưởng M chính là khai phá sơ cấp não vực. Trương Dương không chút nào do dự mà lựa chọn xem xét. Gợi ý nhiệm vụ cấp bậc M, tìm kiếm kế hoạch bổ tinh sử. Là một phần kế hoạch nữ hoa, chủ nhân hệ thống phải tìm được 36 mỹ nữ bổ tinh sử. Hoàn thành phần hạn chế kế hoạch nữ hoa cuối cùng mới có quyền hạn mở ra đẳng cấp cao nhất trong kế hoạch nữ hoa. Tìm được bất cứ một vị bổ tinh sử, hệ thống sẽ căn cứ trình độ khó mà cho cấp bậc thưởng bất đồng. Gợi ý nhiệm vụ, phân rõ phương pháp bổ tinh sử là, lấy lòng bàn tay phải để ở bộ vị mẫn cảm nơi ngực đối phương. Hệ thống sẽ tự động phân biệt đối phương có phải là vi bổ tinh sử hay không trong vòng 5 giây. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com để ở ngược, vừa nghe xong, Trương Dương nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi còn có thể lưu manh hơn được không? Dùng tay phải để ở ngực đối phương. Hay lời khác mà nói, chính là đi sờ mimi của người ta rồi. Chuyện như vậy người con gái nào chịu? Chẳng lẽ trực tiếp đi đến trước mặt người con gái đó? Sau đó cười tủm tỉm mà nói với đối phương rằng, mỹ nữ. Tôi thấy dáng người của cô đẹp tuyệt. Tuyệt đối là sứ giả cứu vớt địa cầu, không bằng để tôi sờ sờ một chút bộ ngực của cô giám định một chút xem có được không nhé. Cô rất có thể là bổ tinh sử tương lai đấy. Hệ thống đại tỷ, kính nhờ chị tử tế một chút được không? Tôi làm như vậy, ngày mai lập tức bắt đầu, biện pháp là chủ nhân nghĩ ra. Hệ thống gợi ý một lần cuối cùng, nếu từ bỏ nhiệm vụ. Rất có thể khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo thành công sẽ mất đi cơ hội được cấp thưởng. Lần này, Trương Dương thật phẫn nộ, tôi còn chưa tiếp nhận nhiệm vụ cơ mà. Không tiếp nhận thì sao lại từ bỏ, hệ thống nhắc nhở. Khi anh yêu cầu xem xét nhiệm vụ, tương đương với tiếp nhận nhiệm vụ, nói cách khác, nếu bây giờ tôi mặc kệ, như vậy nhiệm vụ tiếp theo tôi nhận được ở cấp M. Khả năng cấp thưởng sẽ không có, đúng vậy. Hệ thống hồi đáp hắn một cách chắc chắn, hơn nữa không phải là có khả năng. Mà là trên cơ bản có thể xác định như vậy, ôi trời. Ngươi sẽ không bắt lão tử nhìn thấy người nào cũng sợ chứ. Nói như vậy, là mỹ nữ thì thôi. Ngay cả vài con khủng long thì sao? Lão tử thà rằng chết còn hơn. Trương Dương buồn bực đến tột đỉnh. Người thiết kế hệ thống nữ hoa này nhất định là tên đại háo sắc kiêm siêu cấp vương bát đàn. Lưu manh, nếu không làm sao nghĩ ra phương pháp xấu xa như thế được, may mắn chính là. Như anh mong muốn, không phải hoa khôi, không phải người có chỉ số thông minh cao. Hệ thống cũng không đề nghị anh đi kiểm chứng, không phải chứ. Trương Dương vừa nghe, hai mắt không khỏi có chút sáng ngời. Tuy rằng hắn là một sinh viên nhiệt tình tốt bụng, nhưng tuyệt đối không phải ngốc. Nói trở lại, đúng như hệ thống nói. Cho dù điều kiện hà khắc như thế, đây không chỉ nói toàn thế giới, chính là toàn bộ Hoa Hạ, Trung Quốc, mà nói, phù hợp loại điều kiện này không được 10.000 cũng có 8.000. Chẳng lẽ chính mình cần vác tay nải đeo mặt nạ tất chân đen gì? Đi sờ một đám, cách chương.